Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, Ma Hoa Điện. Trung, tầng thứ ba cánh hoa rơi xuống, tế đàn mặt ngoài hoàn toàn bị to lớn cánh hoa bao phủ. Sau cùng trận văn nối liền cùng một chỗ, tản mát ra nhàn nhạt trận đạo khí tức. Đó đích xác là truyền tống trận khí tức ba động. Chỉ là không gì sánh được ảm đạm, không đến phụ cận đơn giản không thể nhận ra cảm giác. Cái tòa này lấy cánh hoa tạo thành truyền tống trận phảng phất cũng không hoàn chỉnh. Lại di lưu lấy ảm đạm trận đạo lực, thật giống như truyền tống trận thủy chung đang vận chuyển giống nhau. Theo tầng thứ ba cánh hoa khai mở, tế đàn trung tâm xuất hiện một cái quỷ dị đồ đạc. Một cái huyết sắc cái cọc gỗ. Cái cọc gỗ khảm nạm ở chính giữa tế đàn. Bề ngoài cửa hàng một tầng huyết sắc lưu quang, như một tấm huyết sắc ghế dựa lớn. Nhiều năm trước ngồi bễ nghễ thiên hạ vương giả, cái cọc gỗ trên, lên, cũng không phải rỗng tuếch, mà là tồn tại một đoàn huyết hồng vũ khí, xoay quanh bất định, phía trước những thứ kia như ẩn như hiện kêu rên cùng gào thét. Chính là từ nơi này đoàn trong huyết vụ truyền đến, một khi ba tầng cánh hoa đều khai mở. Toàn bộ ma hoa điện vang lên theo quỷ dị gầm rú. Giống lên một tiếng khi thì hung ác khi thì ai oán. Khi thì như khóc như kể. Khi thì lại thích lại tựa như trẻ mới sinh kêu khóc. Một ngày nghe nói loại này quái thanh sẽ cho người tâm thần bất an. Đứng ngồi không yên, tà linh, từ ngôn thậm chí không cần kiếm nhãn thần thông. Đều có thể nhìn đến cái kia trong huyết vụ tồn tại một đôi đỏ thắm con mắt. Không hề tình cảm đáng nói, so với dã thú còn muốn hung lệ, có vẻ lãnh khốc vô tình. Đó là tà linh con mắt, làm cái này đôi mắt nhìn đến từ ngôn một khắc kia. Mấy nghìn năm qua đều không hề biến hóa, ánh mắt bỗng nhiên biến hóa đứng lên. Theo hung lệ biến thành táo bạo, theo táo bạo biến thật tốt kỳ, lại từ hiếu kỳ biến thành nghi hoặc. Tà linh ánh mắt nhỏ bé biến hóa, chỉ có từ ngôn xem tới được. Liền Tiết Cô Tình đều không hề phát hiện. Kỳ thực không ngừng tà linh ánh mắt đang biến, từ ngôn ánh mắt giống nhau đang biến hóa. Đầu tiên là nghi hoặc, tùy theo hiểu rõ, quả nhiên là mộc linh thân thể bị ma hóa thành tà linh. Ma đế kiệt tác này, lưỡng chủng đồng nguyên cảm giác, từ ngôn không gì sánh được quen thuộc. Một loại là tinh thuần mộc bổn nguyên, một loại khác tắc thì là thuần túy tà ác chi lực. Hô, tiếng gió thổi bạo khởi, cái cọc gỗ ở trên huyết vụ sau đó một khắc gào thét mà đến. Giấu ở trong huyết vụ ánh mắt nghi ngờ biến thành tàn nhẫn huyết tinh. Còn có một tấm miệng to như chậu máu ở trong huyết vụ xuất hiện. Hô lạp lạp cờ buồm phấp phới, tà linh khẽ động từ ngôn trực tiếp vận dụng hắc ma phiên. Trong đó ma lực gào thét mà ra, trong khoảnh khắc đem toàn bộ đại điện hoàn toàn bao phủ. Hắc ma phiên một khi bị thôi động, không ngừng tản mát ra mãnh liệt ma khí, vẫn còn ở ma khí trung ngưng tụ ra 8 cái đen nhánh xiềng xích. Những thứ này xiềng xích vô thanh vô tức vọt vào huyết vụ, quấn lấy tà linh, giống, khàn khàn lại gào thét chói tai theo trong huyết vụ nổ lên. Đồng thời huyết vụ chợt co rụt lại, hội tụ thành từng đạo huyết sắc gai nhọn, trong nháy mắt đánh ra. Từ ngôn mặt đất dưới chân xuất hiện từng cái lỗ thủng. Một loạt gai nhọn chớp mắt đã tới. Khí tức tử vong tràn ngập. Sắc bén như đao gai nhọn cuối cùng dừng ở từ ngôn mi tâm phía trước. Như bị định trụ giống nhau. Tiết Cô Tình cách băng tinh mặt nạ mặt khuôn mặt biến hóa thần sắc. Còn tưởng rằng từ ngôn sẽ bị đánh chết. Đang đối mặt kinh khủng tà linh thời khắc, Tiết Cô Tình nhất thì quên mất hắc ma phiên cường đại. Hắc ma phiên hội tụ xiềng xích bị vỡ được bút thẳng, khóa cứng trong huyết vụ tà linh. Sắc bén gai nhọn chỉ có thể đến từ ngôn mi tâm, cùng cái kia hỏa diễm độc giác đối lập nhau. Thật giống như hai phía hung mãnh tê nghiêu đang liều mạng đánh tới nhất chỗ. Giống huyết thứ đang tiếng gào chung dần dần uốn lượn dung hóa, cuối cùng tán thành sương mù dày đặc. Ở trong sương mù, một cái cùng loại hình người cao lớn thân ảnh chậm rãi di chuyển hiện. Tuy là cùng hình người cùng loại, tà linh đích thực chính bản thể nhưng không có tay chân. Tứ chi chỉ là 4 sợi mây khói hợp thành, thoạt nhìn dường như quái vật. Ngươi, không phải ma, khàn khàn mà thanh âm the thé theo trong huyết vụ truyền đến. Tà Linh hai mắt nhìn chằm chằm Từ Ngôn, thanh âm quỷ dị, đúng vậy a, ta không phải ma, mà là ma tử, đừng nhớ lộn. Từ Ngôn nắm lấy hắc ma phiên, bỗng nhiên nhỏ bé nở nụ cười, nói, có thể nhìn thấy trong truyền thuyết tà linh mà bất tử. Loại kinh lịch này đầy đủ đi ra ngoài khoác lác, không ai yêu mến nghe ngươi khoác lác. Tìm được tứ vương di chiếu, đang ở tà linh thân lên. Tiết Câu Tình ở một bên vội vàng nhắc nhở, đối mặt tà linh, cái này vị cận vệ quân thống lĩnh như lâm đại địch. Đánh thương lượng, đem di chiếu đưa cho chúng ta như thế nào? Vật kia không tốt tiêu hóa, chờ đi ra ngoài làm cho ngươi vài cái ma quân tới đánh một chút cái răng. Từ Ngôn như cũ cười ha, hả nói, tứ vương, tà linh hai mắt lắc lư một cái phảng phất đang nhớ lại cái gì. Một lát sau sương mù lan tràn, một cái cổ xưa quyển trục xuất hiện ở Từ Ngôn cùng Tiết Câu Tình trong tầm mắt. Phiêu phù ở trong huyết vụ quyển trục thoạt nhìn thập phần cổ lão, chỉ ít trên trăm năm, thậm chí đã không trọn vẹn, không biết ghi lại cái gì. Tứ vương quả nhiên để lại di chiếu. Tiết Câu Tình chứng kiến quyển trục tức thì kinh hỉ đan sen. Không chờ Từ Ngôn có hành động, nàng làm xuất thủ trước. Hô một tiếng, Tiết Câu Tình lộ ra một tay thẳng đến quyển trục đi. Mơ u bàn tay không chỉ có lát thành lấy hàn băng giáp, còn có một tầng xích kim màu sắc đang lưu truyền, nhìn như ngọc bàn tay, ở này thì như một cây màu vàng chiến mâu. Làm Tiết Câu Tình lấy tay thời khắc, Từ Ngôn thậm chí cảm nhận được địa linh bảo khí tức. Thình thịch, gần bắt được quyển trục thời khắc, Tiết Câu Tình trước mặt bỗng nhiên ra nhiều một con huyết sắc lợi trảo. Nó còn có thể động. Phát giác nguy hiểm đã tới, Tiết Câu Tình chợt rụt tay lại. Trên mờ u bàn tay xích kim màu sắc ầm ầm bạo khởi tạo thành một mảnh phòng ngự bích lũy. Đồng thời cái kia huyết trảo cũng đến rồi, trực tiếp đưa nàng cả người bao vây lại. Theo bề ngoài lại cũng không nhìn thấy nửa điểm kim mang. Huyết trảo xuất hiện có thể không chỉ có một con, mà là hai. Ở Tiết Câu Tình bị huyết trảo bao gồm thời điểm, một con khác huyết trảo đã đến Từ Ngôn trước mặt. Hoa lạp lạp một hồi xiềng xích động tĩnh, vốn nên vô hình tám cái đen nhánh xiềng xích, bị Từ Ngôn toàn lực thôi động, biến được như thực thể, càng phát sinh khóa sắt ma sát một dạng động tĩnh. Rát chi chi, huyết sắc quái trảo tại sắp khép lại thời điểm, bị khó khăn lắm dừng lại. Tám cái xiềng xích cuốn lấy không chỉ là tà linh bản thể, cũng quấn lấy cái này chỉ huyết sắc quái trảo, khiến cho bên ngoài không pháp đi tới một tấc, chỉ có thể phát sinh một hồi tiếng vang kỳ quái. Xem ra nhất tôn hắc ma phiên thiếu chút nữa hỏa hầu. Người đầu này tà linh không dễ đối phó a. Từ Ngôn nhìn một chút bên cạnh bọc lại Tiết Câu Tình huyết sắc cự trảo, đưa mắt nhìn sang gần ở chỉ loại này huyết trảo. Theo huyết trảo trong kẽ tay có thể chứng kiến tà linh đỏ thắm hai mắt. Ác nhân, thuần túy ác nhân. Tà linh hai huyết nhãn dần dần tới gần, có thể so với ma vương uy áp tràn đầy toàn bộ đại điện. Ở cái tòa này ma hình hoa thành trong điện phủ, tà linh mới là chủ tể. Người cũng giống vậy, tà ác mộc linh. Từ Ngôn ở điều động toàn lực, trong tay hắn hắc ma phiên xuất hiện chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Vốn tưởng rằng nhất tôn hắc ma phiên có thể chống đỡ tà linh, không nghĩ tới đầu này tà linh cư nhiên đáng sợ như thế. Đồng nguyên lực lượng, ngươi là mỹ vị, để cho ta thôn phệ ngươi, để cho ta thôn phệ ngươi. Tà linh hai mắt cách chỉ khe bắn tóe ra tham lam ánh sáng, âm trầm rít gào trong tràn đầy thị huyết điên cuồng. Bồn máu miệng khổng lồ chậm rãi mở ra, huyết quang ở này thì lấp đầy trong đại điện sau cùng khe hở, mặt tràn đầy huyết sắc thế giới, liền Từ Ngôn đều trở thành huyết nhân. Ma phiên vào trận, làm tà linh miệng khổng lồ khép mở đến mức tận cùng. Một cái khác huyết sắc quang đoàn trong truyền đến Tiết Câu Tình thanh âm lo lắng. Với này đồng thời, Từ Ngôn thân hình lui nhanh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.